Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 320, 320, một cái gai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng trước tối hôm qua, bọn họ vẫn còn vui vẻ. Sáng hôm qua, bọn họ còn hẹn buổi tối cùng nhau uống rượu. Kết quả chỉ qua một buổi tối. Hôm nay gặp lại, ăn ý hài hòa trước đó dường như đã không còn. Giữa bọn họ giống như đã có một vách tường ẩn hình dựng lên. Hắn không biết tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn rất muốn hỏi, nhưng hắn cũng rất rõ. Hiện tại không phải thời điểm truy hỏi. Hắn chỉ có thể đè ép tất cả cảm xúc. Chân Nhi, cùng ta đi xem đi. Coi như ta thỉnh cầu ngươi. Triệu Húc nói, chờ hắn nói xong. Vân Chân đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ không tin được. Nàng muốn trả lời. Triệu Húc lại ngay lúc này nói tiếp. Tuy rằng thời gian ta và Phụ Vương ở chung không nhiều. Nhưng ông ấy trước sau vẫn là Phụ Vương của ta. Hiện tại, ông ấy hôn mê bất tỉnh. Làm nhi tử, trong lòng khẳng định lo lắng. Trước đó vị Bạch Đại Phu kia có nói Phụ Vương trúng độc. Ngự y và danh y trong kinh thành đều bó tay hết cách. Ta nghĩ, lúc này có lẽ chỉ có ngươi có thể cứu Phụ Vương ta. Chân Nhi, thiếu gia, đừng nói nữa. Nô tỳ đi là được. Nghe tới đây, Vân Chân không thể tiếp tục im lặng. Lời Triệu Húc nói, mỗi câu mỗi chữ hắn vừa nói đối với nàng đều là tra tấn. Mãi tới lúc này, nàng mới thật sự cảm nhận được dụng tâm hiểm ác của Lưu Vân Bạch. Hắn muốn dùng chuyện này, từng thời từng khắc nhắc nhở nàng đã từng đứng về phía đối lập với Triệu Húc, đã từng thương tổn Triệu Húc. Hắn muốn cây gai này đâm thật sâu giữa nàng và Triệu Húc. Đa tạ, Triệu Húc nhìn nàng, nói, không, ngài không cần đa tạ. Vân Chân lắc đầu, nếu ngài biết, hiện tại Độc Ninh Vương là tự tay nô tỳ đút ngài ấy uống. Chỉ sợ sẽ hối hận với một câu. Đa tả, này, thậm chí sẽ thất vọng. Sẽ oán hận, thấy Triệu Húc nghi hoặc. Vân Chân hít sâu một hơi. Nói, thiếu gia, đi thôi. Vân Chân theo Triệu Húc tới chủ viện. Vân Chân ở ngoài phòng Ninh Vương nhìn thấy đám người Vương Phi và Liễu Trắc Phi. Đồng thời cũng gặp Tô Thanh Loan mấy ngày nay. Dưỡng bệnh, ở Thính Tuyết Hiên. Lúc này, Tô Thanh Loan đang đứng phía sau Tô Trắc Phi. Không biết đang thấp giọng nói với bà ta cái gì. Thấy Triệu Húc tới, liền ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Thời điểm nàng ta nhìn thấy Vân Chân đứng cạnh Triệu Húc. Trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Sau đó, kinh ngạc liền biến thành cảm xúc rất khó miêu tả. Sau khi Vân Chân đi vào luôn cúi đầu đứng sau Triệu Húc. Nỗ lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình. Triệu Húc chào hỏi đám người Vương Phi và Tô Trắc Phi. Sau đó nói mình muốn vào xem Phụ Vương. Lúc này, vừa lúc có ngự y đi ra bẩm báo tình hình của Ninh Vương. Sự chú ý của mọi người đều hướng về phía ngự y, không ai để ý dò hỏi Triệu Húc. Chỉ có cuối cùng, thời điểm Triệu Húc dẫn Vân Chân đi vào, Tô Trắc Phi ngẩng đầu. Như suy tư mà nhìn thoáng qua bọn họ. Vân Chân theo Triệu Húc vào trong phòng. Còn chưa vào, liền ngửi thấy mùi thuốc gay mũi. Mùi thuốc rất nồng, khiến người ta phải khó thở. Dọc đường, Vân Chân thấy có đại phu ra ra vào vào. Hoặc là hai ba người tụ tập với nhau nhỏ giọng thảo luận. Chờ nàng và Triệu Húc vào trong cung. Mới thấy Bạch Tà cùng mấy ngự y đứng với nhau. Cách chương.